ta có thể phục chế thiên phú. Chương 236 tin tức kinh người, Hắc Long bá chủ chết. Canh 4, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Nguyệt Đế lĩnh hội kiếm ý, mà Diệp Thiên tiếp tục dùng dị hỏa rèn luyện thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo lấy thời gian trôi qua, dị hỏa năng lượng càng ngày càng ít, hiện bây giờ đã trải qua tổn thất 1/3. Nếu là đem dị hỏa đặt ở núi lửa bên trong, nhường dị hỏa hấp thu hỏa nguyên khí có thể lấy khôi phục một số năng lượng, nhưng thời gian lại muốn so sánh lâu một chút, nhưng Diệp Thiên căn bản không thèm để ý dị hỏa tiêu hao, cho dù đã tiêu hao hết, hắn cũng không sao cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại qua 10 ngày thời gian, Diệp Thiên đã trải qua lợi dụng gấp 10 lần gia tốc thời gian, tương đương với tu luyện dòng dã 100 ngày thời gian. Một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thân thể phát sinh thuế biến, toàn bộ dị hỏa trực tiếp bị Diệp Thiên nuốt vào, từng tia hệ hỏa pháp tác lực tràn vào đến Diệp Thiên thân thể bên trong, cải biến hắn thân thể bản chất. Dần dần, Diệp Thiên thân thể toát ra nóng rực hỏa diễm lực lượng, phảng phất có thể đốt cháy hư không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, may mắn tòa này tu luyện thất bố trí cường đại trận pháp, nếu không trời đều muốn bị Diệp Thiên hỏa diễm khát tượng cho đốt cháy hầu như không còn. Phu quân muốn ngưng tụ ra 42 linh, tiên thiên hỏa linh chi thể, Nguyệt Đế mở ra hai con ngươi, mừng rỡ nhìn về phía Diệp Thiên, đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng thế nhưng là hao phí rất nhiều năm, vẫn luôn là lợi dụng nguyệt lực rèn luyện thân thể, mới tại mấy năm trước lợi dụng hung thú thế giới Nguyệt Nhật mượn nhờ nồng đậm đến cực điểm nguyệt lực ngưng tụ thành tiên thiên nguyệt linh chi thể. Mà Diệp Thiên trở thành đế cấp tu luyện mới ngắn như vậy thời gian liền thành công ngưng tụ ra tiên thiên hỏa linh chi thể, lại phá vỡ 8 lần thân thể cực hạn, dạng này thiên phú hạng gì nghịch thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người khác không rõ ràng phu quân mình, nàng thế nhưng là 10 phân rõ ràng, phu quân mình cũng không có lợi dụng phá giới đan một loại đánh vỡ thân thể cực hạn, mà là một mực bình thường tu hành, hoàn toàn là hoàn mỹ đánh vỡ thân thể cực hạn, tiềm lực vô hạn. Đế trên bảng những cái kia đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn đế cấp nhóm liền cho mình phu quân sách giày cũng không xứng, phu quân mình mới là thiên hạ đệ nhất thiên tài, tương lai cũng tất nhiên là thiên hạ đệ nhất cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyệt Đế không có tu luyện, ánh mắt liền dạng này một mực nhìn xem Diệp Thiên. Sau mấy tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỏa diễm lực lượng thu nạp toàn thân, Diệp Thiên mở ra hai con ngươi, một cỗ cường đại tiên thiên uy áp tràn ngập ra. Tiên thiên hỏa linh chi thể ngưng tụ thành công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn nói cỡ nào hưng phấn, cái kia cũng không đến mức, chỉ có thể nói là thu hoạch nho nhỏ mà thôi. Hơn nữa tiếp lấy lần này ngưng tụ hỏa linh chi thể, hắn thoáng cái đem dị hỏa thôn phệ hầu như không còn, từ đó đem thân thể lại rèn luyện một chút, không sai biệt lắm hoàn thành trùng kích lần thứ 9 thân thể cực hạn 1/10 tiến độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này tiến bộ đã trải qua tương đối khá. Lần thứ 9 thân thể cực hạn thời gian ngắn là khó có thể đánh vỡ thân thể cực hạn số lần càng nhiều thì càng khó, trừ phi lợi dụng phá giới đan đánh vỡ thân thể cực hạn, bằng không bình thường huy nguyệt cấp thiên phú tu luyện người 300-400 năm thời gian đều không nhất định có thể đánh vỡ lần thứ 9 thân thể cực hạn. Ta là vô thượng cấp thiên phú tu luyện, thật muốn tu luyện mà nói, 7-8 năm thời gian cũng có thể đánh vỡ lần thứ 9 thân thể cực hạn, dùng gấp 10 lần thời gian gia tốc mà nói, 1 năm không đến liền có thể đánh vỡ thân thể cực hạn. Nếu là ở thuộc tính bảo địa mà nói, tối thiểu cũng phải tiếp cận 6-7 tháng thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên âm thầm tính toán. Khổ tu 6-7 tháng thời gian, hắn tạm thời còn không có ý định này, trừ phi hắn có thể tại lợi dụng cùng loại với dị hỏa loại này bảo vật, nhưng nhất giai dị hỏa không thể nghi ngờ đối với hắn tác dụng không lớn, trừ phi là cao cấp hơn dị hỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng loại này dị hỏa quá hiếm thấy, rất khó tìm kiếm, tích phân thương thành cũng đúng, còn có mấy loại nhất giai dị hỏa, nhưng hắn không có đi mua sắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được rồi, trước thả lỏng một đoạn thời gian lại nói. Diệp Thiên tính toán như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hắn mới vừa cùng Nguyệt Đế vừa rồi thả lỏng một chút, vượt qua ngọt ngào hai ngày thế giới, một cái phiền toái sự tình liền đến. Nếu là bình thường sự tình, Diệp Thiên ngược lại là có thể không cho để ý tới, nhưng lần này dính đến hung thú thế giới cùng hung thú bá chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Cáp, TRUYEN, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, CUATUINET, chiến phủ đại đế tự mình đến gặp mặt Diệp Thiên. Diệp Thiên đại đế, đã xảy ra chuyện lớn, chiến phủ đại đế một mặt sốt ruột đạo, sự tình gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên dự cảm được từng tia không ổn, chiến phủ đại đế lấy ra một phần tư liệu, Diệp Thiên đại đế cái này là một vị đế cấp tại hung thú thế giới lịch luyện thời khắc lấy được một tin tình báo, đầu kia Hắc Long bá chủ chết rồi, nó thi thể bị vị kia đế cấp phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Long bá chủ chết rồi, đây không phải sự tình tốt sao? Diệp Thiên nói ra, Diệp Thiên đại đế, ngươi nhìn kỹ hãng nói a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến phủ đại đế sắc mặt như cũ trắng bạch, Diệp Thiên mở tài liệu ra, xem một lần, càng nhìn sắc mặt càng là ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Long bá chủ lại bị chặt đứt thân thể, là bị bên kia hung thú một kích miểu sát. Diệp Thiên ngưng trọng vạn phần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị kia đế cấp suy đoán vị kia hung thú có lẽ đã trải qua siêu việt hung thú bá chủ phạm trù, đạt đến một cái khác cấp độ, nếu không Hắc Long bá chủ sẽ bị một kích miểu sát đây. Hy Nhật cấp huyết mạch thiên phú, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên rốt cục nhớ tới Thánh Long quả sự tình. Ngày đó, hắn cướp đi 2 khỏa Thánh Long quả, nhưng vẫn là có 7 khỏa Thánh Long quả bị 7 tên hung thú bá chủ cướp đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nói mới qua trong khoảng thời gian ngắn, cái kia 7 tên hung thú bá chủ không nhất định bước vào đến thần cấp liền được thần thú cấp độ, nhưng vạn nhất đây. Vạn nhất có một đầu hung thú bá chủ bước vào đến thần cấp cấp độ, cái kia Trung Hải siêu cấp căn cứ tất phải lập tức rút lui trở lại địa cầu bên này, không còn dám bước vào đến hung thú thế giới, nếu không một đầu thần thú tập kích không phải Trung Hải siêu cấp căn cứ có thể thừa nhận được, thậm chí ngay cả thiên phủ siêu cấp căn cứ cũng không nhất định có thể chống đỡ được một đầu thần thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chiến phủ đại đế lúc này cũng biết rõ đế cấp phía trên là thần cấp, suy đoán hỏi đạo. Diệp Thiên đại đế, tòa này hung thú thế giới có phải hay không ra đời thần cấp thú? Không rõ ràng, nhưng không được bài trừ khả năng này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên nói ra, nếu là thần thú, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chiến phủ đại đế khẽ cắn môi, rõ ràng cái này mang ý nghĩa gì? Chiến phủ đại đế, người trước đem hắn đế cấp toàn bộ điều trở về, chỉ phái mấy vị đế cấp cùng một số thánh cấp trấn thủ căn cứ. Mặt khác chuyện này trước không muốn mở rộng để tránh gây nên náo động. Hung thú thế giới hung thú huyết đủ loại linh dược bảo vật đều là Trung Hải siêu cấp căn cứ tài nguyên, lại là đại bộ phận tài nguyên, có thể không buông bỏ mà nói tự nhiên không thể từ bỏ. Diệp Thiên đề nghị, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đó là tự nhiên, chiến phủ đại đế gật đầu ứng đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên trầm tư một chút mở miệng đạo, như vậy đi, ta đi một chuyến hung thú thế giới, điều tra một chút. Chiến phủ đại đế nghe xong, thần sắc đại biến, Diệp Thiên đại đế, dạng này có thể hay không quá nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền Hắc Long bá chủ vị này nhường toàn bộ Trung Hải siêu cấp đều chỉ có thể động dụng chiến thần tháp công kích kinh khủng hung thú đều bị một kích miểu sát, Diệp Thiên đi mà nói, chẳng phải là cũng 10 phần nguy hiểm. Chiến phủ đại đế, người yên tâm đi, Hắc Long bá chủ mặc dù là hung thú bá chủ, hoàn thành 10 lần huyết mạch thuế biến, nhưng hắn thực lực cũng không cường đại, cũng liền ngũ tinh đế cấp mà thôi, kỳ thật ta thực lực chân chính cũng không phải là ngũ tinh đế cấp mà là lục tinh đế cấp, mà đối mặt thất tinh đế cấp ta cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Diệp Thiên hơi nhỏ bé lộ ra một chút tin tức đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 2, 4, cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến phủ đại đế sợ ngây người, Diệp Thiên thực lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng đúng không có hoài nghi Diệp Thiên mà nói, Diệp Thiên dạng này đại đế còn không đến mức khoác lác, huống hồ loại nguy hiểm này sự tình, không có đầy đủ thực lực, ai sẽ đi a? Diệp Thiên tất nhiên như thế nói chuyện, vậy tất nhiên là có đáy khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế là chiến phủ đại đế đồng ý Diệp Thiên đề nghị. Chợt Diệp Thiên đi nói với Nguyệt Đế một chút, Nguyệt Đế mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là đồng ý Diệp Thiên đi, dù sao cái này quan hệ đến nhân loại an nguy, là vì Trung Hải siêu cấp căn cứ tương lai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, cũng là vì bọn hắn ngày sau có một cái an toàn tu luyện hoàn cảnh, cho nên Diệp Thiên lúc này mới đi dò xét chuyện này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Diệp Thiên kỳ thật còn có một cái dự định, nếu là những cái kia hung thú bá chủ cũng không có bước vào thần cấp, hắn nếu là có năng lực mà nói, sẽ đưa chúng nó chém giết chấm dứt hậu hoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.